Tổ huấn, chương 170, phủ, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Chương 170, phủ ập phủ 2 năm hơn, Mộng Khê đã viết một tay Tuyển Vịnh Thanh Tú chữ to, lấy Chi Thu trong lời nói, nhị nãi nãi tự rốt cục có thể xuất ra đi đổi tiền tìm, không cần nàng phí sức cố sức hủy thi diệt thi chẵn, giống như nàng lúc trước luyện tự vì làm bán tự tiên sinh dường như. Mộng Khê rốt cục viết xong cuối cùng một chữ, buông bút thân cái lười thắt lưng, 2 năm quang âm, nàng trường cao không ít, nếu nói mới vào Tiêu phủ khi nàng vẫn là một chi lực hiền ngây ngô nụ hoa, hiện tại đã nụ hoa đãi thả, nếu lúc trước chính là một cái mỹ nhân phôi, hiện tại đã đoái biến thành chân chính mỹ nhân. Lúc trước lực hiền cứng nhắc thân mình đã phát dục linh lung hữu trí, giờ tay nhấc chân trong lúc đó càng nhiều một phần quyến rũ, mềm mại cái miệng nhỏ nhắn lơ đãng nhếch lên, giống thục thấu quả đào, kiều diễm ướt át, làm cho người ta nhịn không được muốn cắn một ngụm. Lấy Chi Thu trong lời nói rằng, nhị nãi nãi nếu đứng ở trên đường cái, đăng cao nhất hô, kia tuyệt đối là vạn nhân truyền lực tranh nhau hướng trên người nàng tạp bạc, hận không thể khuynh tẫn sở hữu, để có thể nhất đổ phương nhan. Hãn, có như vậy hình dung sao, kia còn không tạp nàng đầu đầy là bao, cam đoan nàng thân cha thân mẹ đều nhận không ra nàng đến. Này đổ nhường Mộng Khê liên tưởng khởi kiếp trước này minh tinh đến, động bất động khai cái gì biểu diễn hội, tuyên bố hội cái gì, người ta tấp nập phen nhóm điên cuồng mà lắc lắc tay khi ánh huỳnh quang bổng, hô to xxx ta yêu ngươi. Đó là một cái điên cuồng. Coi nàng này phó thân thể, lấy đến thế kỷ 21 nhất định có thể bị lão mưu từ tạo ra thành ảnh hậu cấp nhân vật, nếu không cẩn thận bị Hollywood đại bài đạo diễn phát hiện kia nhất định sẽ là thế giới cấp tựa như quốc tế chương giống nhau, nhưng nàng cam đoan sẽ không giống quốc tế chương giống nhau làm ra cái gì. Quyền tiền môn, Mộng Khê thực thối thí nghĩ, Chi Thu ôm nhất sắp thư đi đến, biên đem thư ở hương án bên trên nói. Nhị nãi nãi, đây là ca ca đi Phủ Châu làm việc cầu đến, ca ca nói, làm cho này mấy quyển sách hắn còn đưa đi ra ngoài 2 quả lãnh hương hoàn đâu. Đại tề dư địa chí, hảo thư, 2 quả cũng đáng a, ngày mai ta lại nhiều xứng chút chính là, này bộ thư cộng tam cuốn, ta tìm thật lâu, nhường Lý Độ có thời gian ở tìm xem mặt khác 2 cuốn. Mộng Khê một bên phiên Chi Thu cầm lại thư, một bên hưng phấn mà nói. Nghe xong nhị nãi nãi trong lời nói, Chi Thu quyết miệng, nàng rốt cục minh bạch nhị nãi nãi lúc trước vì sao sẽ không chút do dự giúp nàng, nhất định là coi trọng nàng là thư hương dòng dõi, trong nhà thư nhiều, 2 năm đến, nàng gia tổ thượng tàng thư đều bị nhị nãi nãi đào rỗng, liền nàng gia tổ trong phòng dùng để làm gạch điếm bàn để thư đều bị nhị nãi nãi đào đến, nhìn xem mùi ngon, sau đó sai người nạp lại, cất chứa ở Nam Ốc. Mỗi khi nhìn đến Nam Ốc kia một phòng thư, Chi Thu liền hô to mắc mưu, huyên nàng ca ca ra ngoài khi chỉ cần nhìn đến kỳ thư dị trí kia ánh mắt đều mạo lam quang, so với nhìn đến thân cha còn thân, tựa như đói bụng vài ngày sói thấy được một cái tuyết trắng tiểu miên dương giống nhau, làm được nhân ra cho rằng nàng ca ca không phải khai dược đường, là khai thư quán. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Gặp Chi Thu quyệt miệng đứng ở kia không nói, Mộng Khê quét nàng liếc mắt một cái, nhà đầu kia càng ngày càng không quy củ, kia làm nàng là nhị nãi nãi, chính mình thế nào đã bị cái nhà đầu quản ở, thầm than mệnh khổ, cầm thư ỉ ở Nguyễn Tháp thượng xem lên. Chi Thu gặp nhị nãi nãi xem nổi lên thư, bận qua đi thu thập án thượng văn chương, xem nhị nãi nãi vừa viết tự tiếc hận nói. Nhị nãi nãi sinh vì nữ nhân thật sự là đáng tiếc, muốn là nam nhân trong lời nói, nhất định có thể phong hậu bái tướng. Nghe xong lời này, Mộng Khê bất giác xấu hổ, nàng không thích cổ văn, liền thường lấy chút kiếp trước nhớ được thi từ luyện tự, thế nào còn có này kinh thế kỳ tài, trên mặt hơi hơi nóng lên, ho một tiếng nói. Chi Thu, ngoại trạch sự tình thế nào? Nhị nãi nãi không nói, việc này nô tỳ cũng nóng vội, tìm lâu như vậy, chính là không hợp ý Âu Dương công tử muốn ngài trụ Bách Thảo Viên, chỗ kia phong cảnh tuyệt đẹp, u nhã yên tĩnh, hắn còn nói hắn ở Bách Thảo Viên chung quanh bầy cơ quan, không có người dẫn dắt người bình thường vào không được, ngài đi thực an toàn. Khả ca ca nói kia rất hẻo lánh, cách Tấn Dương cùng Bình Dương cũng không gần, có việc tìm ngài không có phương tiện, tưởng ở Bình Dương trong thành tìm một chỗ yên lặng chút, cách tổng điếm gần điểm địa phương, 2 người luôn luôn tranh chấp không xong, cũng không tìm được rất hợp ý, 2 người kia không một sự kiện không tranh, này Bình Dương trong thành Tiêu gia cùng thái tử cơ sở ngầm nhiều lắm, tốt nhất không cần ở Bình Dương thành. Ân, nô thì cái này truyền lời cấp ca ca, nhị nãi nãi tưởng trụ Bách Thảo Viên sao? Bách Thảo Viên, đang nói Chi Xuân đẩy cửa đi đến. Nhị nãi nãi, lão thái quân truyền lời nhường ngài đi Thọ Hy đường, nói là nhị gia muốn trở về. Nhị gia muốn trở về, không phải nói lão thái quân mừng thọ thần khi trở về sao, còn có hơn 3 tháng đâu. Nhị nãi nãi nói cũng là, không biết vì sao, nhị gia bỗng nhiên cải biến chủ ý, nghe Tiêu Vân nói, nhị gia chỉ đơn giản an bày một chút, liền lên đường, thư nhà cũng là nhị gia lên đường sau tài phát ra, lão thái quân tiếp đến thư cũng chỉ sai khác gia về nhà sớm vài ngày, cao hứng cái gì giống như, đã truyền đại phu nhân, nhị nãi nãi mau chút, đi chậm đại phu nhân lại chọn lý. Nhị gia lần này đến, chúng ta nghĩ gia phủ đi chơi lại khó khăn. Nghe nói nhị gia muốn trở về, nhớ tới kia Trương Băng Sơn dường như mặt Mộng Khê không khỏi thầm than một tiếng, chợt nhớ tới một chuyện quay đầu nói với Chi Xuân. Đúng rồi, nhắc tới Tiêu Vân, này đã hơn một năm đến cũng nhiều mệt hắn dù sáng dù tối giúp chúng ta, lão thái quân vừa sai người đưa tới chút tiên vải chúng ta ăn không hết ngươi nhặt chút trang, nhường biết đông đưa đi qua. Mộng Khê vừa nói vừa ngồi ở trang điểm kính biên, nhường Chi Thu hầu hạ rửa mặt chải đầu đứng lên. Nhị nãi nãi chúng ta mau chút vài cái di nương cùng Hồng Ngọc đều ở thượng phòng hậu đã nửa ngày. Chi Thu một bên hầu hạ nhị nãi nãi mặc quần áo, vừa nói. Mộng Khê đang ngủ say, bị kêu đứng lên, nhưng là nhất bụng rời giường khí, nghe xong Chi Thu trong lời nói, không kiên nhẫn nói. Không phải nói nhị gia giờ tị mới đến sao, chạy đi không cái chuẩn, nói không chừng buổi trưa mới có thể đến đâu, di nương nhóm đều điên rồi, thức dậy sớm như vậy. Tự mình không ngủ, còn rảo là người khác không ngủ, thỉnh an cũng không gặp như vậy chịu khó qua, các nàng thích dậy sớm, khiến cho các nàng chờ chúng ta không vội. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, tà tổ nãi nãi, ngài tự ít đi nói nhị câu, di nương nhóm trong lòng trông được ngay, thế nào ngủ được này đều nhanh thần khi theo lý ngài cũng nên nổi lên, đừng kêu di nương chọn lý nhi đi, nhị ra chạy đi cũng không có chuẩn, vạn vừa trở về sớm, chúng ta không đi nghênh đón, lỗi liền lớn. Chi Thu vừa nói vừa phù nhị nãi nãi ngồi ở trang điểm kính tiền, phá lệ tỉ mỉ vì nàng vãn cái kinh học kế, lại chọn chi ngọc bích bươm bướm lưu tô, cắm ở phát gian, đoan tường nửa ngày, lại theo trang điểm hộp lý tìm ra một chi thủy tinh trăm hà cấp cho nhị nãi nãi đừng ở sau đầu. Bị Mộng Khê nâng tay ngăn lại, một bên lý hai bên lưu hải vừa nói. Như vậy cũng rất tốt lắm. Nhị nãi nãi không gặp bên ngoài di nương trên đầu, ngài nhưng đừng bị các nàng so không bằng, liền đội này chi trăm hà đi, này hoa thanh nhã mà không yêu diễm, nhan sắc rất xứng đôi ngài. Chi Thu nói xong, đẩy ra nhị nãi nãi thủ cho nàng mang lên, Mộng Khê theo kính trông nhìn vẻ mặt nghiêm cẩn Chi Thu, bất giác thở dài, không lại ngăn cản. Rửa mặt chải đầu sẵn sàng, bên kia Chi Xuân đã bị tốt lắm quần áo, Mộng Khê tiếp nhận vừa thấy, bất giác thẳng nhíu mày, này Chi Xuân thực cùng màu đỏ liều mạng, chỉ cần hơi chính quy chút trường hợp nàng đều sẽ tìm ra đỏ thẫm cát phục này không, hôm nay vừa chuẩn bị nhất kiện tân làm đại hồng mai hoa cung đoạn cát phục. Cái này cát phục thoạt nhìn liền nóng, đi đem trước đó vài ngày xuyên qua kia kiện Nga Hoàng Thủy Tiên tán hoa vân cầm cát phục tìm ra. Nhị nãi nãi mau đừng nói như vậy, nay vóc nhị gia trở về, nhưng là cái đại ngày, nhị nãi nãi cùng di nương nhóm cùng đi nhị môn tiếp, mặc này chính màu đỏ, là cho các nàng để cái tỉnh, ngài mới là chính thất, miễn cho nhị gia trở về, các nàng có dựa vào, đều đi đến ngài trên đầu. Có hay không uy nghiêm, không ở cho mặc, Mộng Khê một mặt đem đỏ thẫm cát phục đưa cho Chi Xuân, một mặt nói. Chính thất lại thế nào, không có yêu hôn nhân giống nhau bất hạnh. Huống chi, bọn họ nhất định là không thể ở cùng nhau. Nhị nãi nãi, nhanh đi, Chi Xuân gặp nhị nãi nãi thái độ kiên quyết cùng Chi Thu nhìn nhau, lắc đầu quyệt miệng cấp nhị nãi nãi thay quần áo đi. Mộng Khê thu thập sẵn sàng, đỡ Chi Thu từ Chi Xuân đợi nhân vây quanh đi đến thượng phòng, vài cái di nương cùng Hồng Ngọc sớm hậu tại kia, Mộng Khê nhìn lướt qua, một đám đều là trang điểm xinh đẹp hơn nữa Trương di nương cùng Thúy di nương, kia thật sự là trên đầu kim tước thoa thắt lưng bội thúy đá đẹp. Lập ở nơi đó, là y phiêu phiêu thiên kiều bá mị tưởng là nhị gia thấy, hồn đều có thể bị câu đi. Mộng Khê hoài nghi các nàng có phải hay không nửa đêm không ngủ liền đứng lên hóa trang, muốn không làm gì họa này cẩn thận Chi Thu buổi sáng cho nàng giả dạng cũng đủ tỉ mỉ, so với ngày xưa nhiều đeo vài món thủ sức nhưng cùng Trương Di Nương cùng Thúy Di Nương nhất so với, vẫn có vẻ qua cho tố khí. Thu hồi ánh mắt chậm rãi đi lên đến, ở ghế tựa ngồi ổn, vài cái Di Nương đi lại nhất nhất thỉnh an, Hồng Châu tiến lên nói. Nhị nãi nãi, điểm tâm chuẩn bị tốt hiện tại liền bãi. Mộng Khê nghe xong, nhìn xem canh giờ cũng không sớm, xung vài cái di nương nói. Mắt thấy canh giờ không còn sớm, tưởng là vài vị di nương còn chưa có dùng cơm, nay vóc nhị gia trở về, ngày đặc thù, cũng không chú ý nhiều như vậy, đều ở trong này dùng đi, dùng qua cơm cùng đi nhị môn, cũng phương tiện. Hồng Châu nghe xong, quay đầu ý bảo tiểu nha hoàn đi ra ngoài truyền cơm. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Thúy Di Nương cùng Trương Di Nương nghe xong nhị nãi nãi trong lời nói, trong mắt tránh qua một tia không hờn giận, há mồm muốn nói cái gì, nhưng thấy những người khác đều không nói chuyện lại nhắm lại miệng. Mộng Khê thấy, nhăn nhíu mày, nàng nguyên là một mảnh hảo tâm, sợ nhị gia vạn dọc theo đường đi chậm trễ, những người này đói một buổi sáng. Không thể tưởng được hai người này nhưng lại cho nàng bãi sắc mặt, thầm than một tiếng, này trong phủ thực không chấp nhận được hảo tâm, nhị gia còn chưa tới ra đâu, này cái giá mượn thường. Mộng Khê nào biết nói, ở Thúy Di Nương cùng Trương Di Nương xem ra, nhị gia hồi phủ theo lý thuyết đầu vài ngày hẳn là túc ở chính thê trong phòng, không các nàng làm Di Nương tiếu tưởng phân. Nhưng nhị gia cùng nhị nãi nãi đại hôn thứ nhất ngày liền đi cúc viên, ngày thứ tư liền thu hồng ngọc, từ nay về sau luôn luôn chưa từng bước vào nhị nãi nãi phòng, cho nên, nhị gia lần này trở về, nhất định sẽ không đi nhị nãi nãi trong phòng. Lại nhìn này vài cái thiếp, không nói hồng ngọc là cái thông phòng, đan nói nhị gia cũng chưa từng tiến vào ngọc viên, đại di nương liền càng không cần nói, nhị nãi nãi không quá môn tiền liền thất sủng. Bài trừ nhị nãi nãi, đại di nương cùng hồng ngọc còn lại cũng chỉ có Trương di nương cùng Thúy di nương, này hai cái di nương chính góc kình đâu, vì hôm nay giả dạng, các nàng nhưng là nhọc lòng, vừa được đến nhị gia trở về tín liền bắt đầu tỉ mỉ chọn lựa quần áo chế tạo gấp gáp trang sức, nay vóc lại thiên không lượng liền đứng dậy giả dạng, ngóng trông có thể ở nhị gia trước mặt mở ra khuôn mặt. Đêm nay nhị gia như có thể túc ở các nàng trong phòng kia nhưng là thiên đại ân sủng cùng thể diện, đừng nói một bữa cơm, chính là hai ngày không ăn cơm cũng cầu còn không được a, này ăn một lần cơm tân tân khổ khổ thượng trang, không phải tìm, này nhị nãi nãi tâm nhưng là đủ ác độc. Cách chương.